Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 319, 186 năm sau tương lai. Trang sách 186 năm, thời gian này, không dài không ngắn, trọn vẹn cửu đại người. Nó đã đầy đủ để cho một cái vương triều từ thịnh chuyển suy. Nhưng đại khái còn chưa đủ để lấy để cho mê vụ đại lục trở nên để cho nhận không ra. Nhưng mà sự thật cùng chung kỳ suy nghĩ, tựa hồ có chút bất đồng. Thế giới này tốc độ tiến bộ, thậm chí vượt xa chung kỳ tưởng tượng. Nếu này mảnh thổ địa không có đổi tên, như vậy chung kỳ hiện giờ vị trí hẳn là gọi là Thánh Sơn Công Quốc. Một phần của đế quốc quản hạt, mà đế quốc kẻ thống trị. Nên là Trung Kỳ cùng Cao Phơ Ni hậu đại. Thế nhưng, ánh vào Trung Kỳ trước mắt, lại là có thể chấn nhiếp hắn tráng lệ cảnh tượng đó là giống như to lớn chén thánh đồng dạng. Cao vút trong mây sắt thép đô thị, nguyên bản giáo quốc gia, giống như là tầng nham thạch chi thụ từ thảo nguyên khởi động trầm trọng. To lớn vô cùng thạch trụ, tại rời xa mặt đất thiên thượng tu kiến đô thị. Trong đó tuy cũng có thần thuật cùng nghi thức gia trí. Nhưng vẫn xưa cũ có thể thấy được hiển lộ bên ngoài thạch khối. Đó là sẽ cho người sản sinh, giả tưởng cảm giác, huyễn tưởng đô thị. Mà hiện giờ chỉ thấy kia nguyên bản, thạch trụ tầng ngoài. Quấn quanh lấy một vòng lại một vòng. Giống như sợi quang học đồng dạng vặn vẹo thẳng đứng thang máy. Nhìn lên giống như là loại nào đó ống dẫn. Vô số quang lưu từ trong đó nhanh chóng trên dưới. Nguyên bản chỉ có tầng cao nhất giáo quốc gia. Lớn nhất cao độ ít nhất khuếch đại ra gấp 3, đồng thời ngang cắt chia làm hơn 100 tầng. Tại mỗi một tầng bên trong đều có người cư trú. Dòng người bắt đầu khởi động, nhìn lên giống như là to lớn vô cùng xử lý công lầu. Mà hiện giờ đã là hắc dạ, nhưng mà đặc biệt đèn neon quang. Cũng tại giáo quốc gia mỗi một tầng sáng lên, mọi người huyên náo hỗn loạn trò chuyện với nhau. Thiên thượng rơi xuống cùng Trung Kỳ lúc rời đi không sai biệt nhiều mưa to. Mưa xuyên qua Trung Kỳ thân thể, để cho Trung Kỳ như là tín hiệu không tốt hình chiếu. Thân thể sáng tắt bất định lóe ra, nhưng ở giáo quốc gia tầng cao nhất, lại có từng mảnh hơi mỏng, giống như trần nhà lập lòe đặc biệt quầng sáng kết giới. Ngăn trở tuyệt đại đa số mưa, những cái này mưa bị tụ tập cùng một chỗ. Tại đặc biệt vị trí như thác nước bố rơi xuống, hình thành trong thành thị kỳ quan, tầng cao nhất những người đi đường, ăn mặc đắt đỏ, có tương lai phong thiết kế cảm giác trang phục chính thức. Đi xuyên qua cực kỳ thiết kế cảm giác tầng tầng kết giới phía dưới. Bọn họ tựa hồ nghiệp vụ vội vàng, lo lắng vội vàng, những hình giọt nước đó, giống như xe thể thao đồng dạng phương tiện giao thông chỗ nào cũng có. Trung Kỳ còn chứng kiến một ít đeo nghe hồng phong cách mũ giáp. Cưỡi motorcycle người cưỡi, từ bên trên che mưa kết giới thượng chạy như bay chạy qua. Những motorcycle đó cũng không có phát ra to lớn rền vang tạp âm. Mà là tại đuôi xe kéo xuất từng đạo nhan sắc khác nhau quang lưu. Xuất hiện trước mặt nhất đạo vòng tròn hình màn sáng ngăn cản không khí cùng mưa. Tại cao tốc chạy như bay phía dưới phát ra gào thét tiếng xé gió. Từ phía dưới mọi người gặp không sợ hãi bình tĩnh thái độ đến xem. Trung Kỳ rất nhanh đoán được. Những cái này người cưỡi hẳn là tương tự cảnh sát hay là tuần tra đội tồn tại. Ngoặc kép chấm chấm. Hả? Bay ở trên không Trung Kỳ. Đột nhiên thấy được một cái có chút quen mắt hình ảnh. Vì vậy Trung Kỳ chậm rãi bay xuống hạ xuống. Tại xuyên qua kia ngăn trở mưa kết giới. Không có phát sinh bất kỳ gây ra thức phản ứng. Liền phảng phất Trung Kỳ chỉ là một cái đến từ quá khứ huyễn ảnh. Hắn trôi nổi ở trên con đường phương không đến một mét cao độ. Ngẩng đầu nhìn lên một tòa hình dạng cùng nhan sắc cũng như cùng bí kết tinh phức tạp bên trong có. Chứa kỳ dị quy luật cảm giác khổng lồ công trình kiến trúc. Phía trên rõ ràng vô cùng khảm lấy một hàng chữ. Hoen Hai Y Dược Tập Đoàn. Tại xí nghiệp danh tự phía trước. Trả lại phóng xuất một thứ đại khái là nhãn hiệu đồ án. Mà cái kia nhãn hiệu đồ án chính là lúc trước Salvatore đưa cho Trung Kỳ, chứa đựng một phần hiền giả chi thạch vòng cổ như là tinh dầu bình, dệt sáu cạnh trụ hồng ngọc, tại trung kỳ tiến giai đến chân lý giai, thậm chí hoàng kim giai lúc trước. Đây là trung kỳ nhất tin cậy át chủ bài. Nhưng mãi cho đến trung kỳ thời gian nguy hiểm nhất, hắn cũng không có sử dụng nó. Một bộ phận nguyên nhân là trung kỳ đích thực là một cái không thích sử dụng đắt đỏ tiêu hao phẩm thương chuột đàng. Một bộ khác phận nguyên nhân chính là chế tạo loại này hiền giả chi thạch đối với học hội trưởng đến nói cũng là một loại gánh nặng. Tuy hiền giả chi thạch đối với hiện giờ trung kỳ đã không có bất cứ ý nghĩa gì, nhưng trung kỳ hiện giờ trả lại tùy thân mang theo nó. Bởi vì đây chính là hắn và Salvatore hữu nghị chứng minh. Lại càng là trung kỳ vật biểu tượng. Về phần Vader chi lễ tế, vậy coi như là Vader học tỷ cùng trung kỳ hữu nghị chứng minh. Trung kỳ lúc trước ở trên thiên thấy để cho hắn quen mắt đồ vật, kỳ thật chính là cái này nhãn hiệu. Hoen hai tiểu tử kia, trung kỳ biểu tình có chút phức tạp. Hắn đã biến thành loại này đại nhân vật sao? Cũng không biết hắn còn sống hay không. Phùng, Hoen hai, lại xưng mạt lạp nhét ngươi sớt, là Salvatore duy nhất đệ tử. Coi như là hắn đệ tử thân truyền. Salvatore đưa hắn từ trạch địa hắc tháp mang sau khi đi ra. Tiểu Hoen hai trả lại chỉ có 10 tuổi. Mà ở kia về sau không lâu sau, trạch địa hắc tháp liền sụp xuống, lâm vào hừng hực biển lửa. Hoen hai chính là lúc ấy trạch địa hắc tháp duy nhất còn không có tốt nghiệp, lại như cũ may mắn còn sống sót đệ tử. Có thể nói, hắn xem như xưa cũ hắc tháp đại biểu. Từ hắn sau này sở hữu vu sư, đều là xây dựng lại giai đoạn một lần nữa tuyển nhận tân sinh. Ngoặc kép chấm chấm. Hả? Đúng lúc này, một cái thiếu nữ nghi hoặc thanh âm vang lên. Trung kỳ đem ánh mắt quăng quá khứ. Đó là một đầu ăn mặc y phục giống cái mã nhân. Nàng nhìn đi lên ước chừng chỉ có nhân loại 16-17 tuổi bộ dáng. Thân ngựa cũng tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Ngân tóc dài màu trắng buộc thành lập tức vĩ. Có thể nói là đôi đuôi ngựa thiếu nữ. Nàng khi đi ngang qua trung kỳ thời điểm, tựa hồ có chỗ phát giác. Nhưng nàng lập tức biến thành thuần trắng không đồng từ tương lai xem hai mắt. Lại là không có cái gì thấy được. Cuối cùng nàng nghi hoặc lệch ra nghiêng đầu, hướng về Hoen Hai Y Dược Tập Đoàn đại môn đi tới. Nàng không có ngừng lại. Tại thông qua hành lang thời điểm đã bị quét hình hoàn tất. A Mã Be Tổng Quản. Buổi tối hảo. Một nữ tính hợp thành âm thanh tại chỗ cửa lớn vang lên. Hiện tại mã nhân cũng có thể đi đến xã hội loài người công tác sao? Bất quá bây giờ cũng đã buổi tối. Nàng tới công ty làm cái gì? Trung kỳ trong nội tâm khẽ động, liền nổi lơ lửng đi vào theo. Hắn hiện tại đối với Nguyễn Trùng đến cùng ở nơi nào, chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không có mạch suy nghĩ tìm đến nó. Căn cứ bọn họ lúc trước thảo luận, Nguyễn Trùng chỉ cần tồn tại sử dụng liên tục không ngừng tại nó xung quanh sản sinh hỗn loạn. Lùi bước, tuyệt vọng, có thể theo Trung kỳ. Giáo quốc gia khu phát triển có thể thật tốt quá. Thay vì nói là Nguyễn Trùng tại phụ cận, chẳng nói là thiên sa đang nhìn đây hết thảy. Nếu như không có mạch suy nghĩ lập tức tìm đến Nguyễn Trùng, như vậy không bằng trước hoàn thành nghi thức thu hoạch Sơn Nanos. Tại Thanh Điều, Lệ Ca Nhã đi tìm trước khi đến, xem trước một chút thế giới này có cái gì biến hóa. Trung kỳ cũng không biết Hoen Hai công ty đến cùng tại làm cái gì sinh ý. Cũng không biết bọn họ có hay không cho bọn họ tổ sư gia Benjamin mất mặt. Bất quá hẳn cũng sẽ không. Trung quy Benjamin cũng là có thành thần tư chất. Hiện tại hơn phân nửa cũng thành thần. Chỉ là trung kỳ căn bản tìm không được Benjamin thần tượng. Nguyên bản giáo quốc gia đứng lặng lấy 7 tòa to lớn thần tượng. Mà ở thần tượng phía dưới chính là tiểu nhất vòng từ thần tượng. Mà ở vài chỗ còn có càng tiểu nhất vòng ngụy thần như, nhưng coi như là ngụy thần như. Không tính cái bàn cũng có đại khái cao 3-4 thước. Từ thành thị bất kỳ một cái nào địa phương cũng có thể thấy được thần tượng phương vị. Nhưng mà hiện giờ trung kỳ thậm chí một tòa đều không có tìm được. Bởi vì giáo quốc gia thực hiện dữ dội che địa cấp bậc xây dựng thêm. Hắn trong khoảng thời gian ngắn liền nguyên bản thần tượng vị trí cũng tìm không đến. Luôn không thể nào là cho phá hủy a.